Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, cửu nhân gặp nhau. Ha ha, tốt, một tiếng này cười to, thật sự là quá mức đột nhiên, đám người lập tức đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía tiếng cười đầu nguồn, chính trông thấy Mạc Lão Đạo một bên vỗ tay. Một bên gọi tốt, đừng ngừng, lại chém rụng hắn một cánh tay. Không đúng, còn nhiều hơn thêm một cái chân. Vẫn là không đúng, hẳn là làm thịt tiểu tử này. Mạc Lão Đạo liên tiếp nói ra ba câu nói. Câu câu đều là nói lời kinh người, để mọi người chung quanh hãi hùng khiếp vía. Cơ Mộng Hàng thế nhưng là Cơ Mộng Lan thân đệ đệ. Tại Dương gia bên trong, người sở hữu không thể khinh thường địa vị, huống chi huynh muội hai người này, hay là người Cơ gia. Nếu là Cơ Mộng Hàng bị giết chết, thật không biết trời có thể hay không sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, tại Tuyệt Linh Cốc bên trong, Cơ Mộng Hàng trùng điệp ngã tại trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng hắn đối với cái này lại là không quan tâm, ngược lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đã theo sát mà đến Dương Trần, một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung cảm giác bỗng nhiên từ Cơ Mộng Hàng trong lòng dâng lên. Hắn từ Dương Trần trong đôi mắt nhìn thấy chỉ là sát ý. Ngươi muốn làm gì? Hắn run rẩy hỏi. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, vấn đề này vừa mới ngươi đã hỏi. Cơ Mộng Hàng giờ phút này não hải gần như muốn trống rỗng, làm sao có thể nhớ kỹ vừa mới hỏi qua lời nói. Chỉ bất quá, trải qua Dương Trần như vậy nhắc nhở, hắn lại là nhớ lại, người sau rút kiếm lấy mệnh cảnh tượng. Hắn lập tức một cái cơ linh, sau đó giống như là bắt lấy thuê sau một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Nói ra, người biết tỷ tỷ của ta là ai à? Vượt quá Cơ Mộng Hàng đoán trước, Dương Trần nhàn nhạt nói ra, biết, Cơ Mộng Hàng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu Dương Trần biết mình là Cơ Mộng Lan đệ đệ, tuyệt đối sẽ không làm ẩu như vậy a. Hắn theo bản năng truy vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Chính là bởi vì ngươi cùng Cơ Mộng Lan có quan hệ, cho nên, ta không thể không giết ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần con ngươi chỗ sâu bỗng nhiên lướt qua một vòng hàn ý, bàn tay hắn trường kiếm màu tím bỗng nhiên quét sạch mà ra, một cái đầu lâu cũng là ùm ụp ụp lăn xuống. Cơ Mộng Hàng cho dù là chết cũng không có minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính mình từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ dựa, hôm nay làm sao lại thành tử vong dây dẫn nổ. Cùng lúc đó, ngoại giới đại điện bỗng nhiên biến một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Loại này quỷ dị tĩnh mịch, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Vệ phụ giết Cơ Mộng Hàng? Cái này sao có thể? Trên mặt mọi người biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, vô luận là ai đều không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như thế quả quyết đem Cơ Mộng Hàng chém giết. Liền xem như Mạc Lão Đạo giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Hắn vừa mới mặc dù đang cầu khẩn Cơ Mộng Hàng bị chém giết, nhưng lại là không có dự liệu được Dương Trần thật dám động thủ. Cùng một thời gian, tại Dương Trần chỗ sâu, trong một tòa cung điện, bỗng nhiên có gầm lên giận dữ bộc phát mà ra. Là ai? Tiếng giống qua đi, một đạo áo lam thân ảnh, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, hướng về bước vào nguyên linh vực đại điện chỗ phương hướng quét sạch mà đi. Phải biết, giờ phút này khoảng cách phong thiên thí luyện chỉ còn lại hơn một tháng thời gian, dẫn đến toàn bộ Dương gia gần như kín người hết chỗ, tự nhiên có vô số võ giả chú ý tới cái kia áo lam thân ảnh. Đó là Cơ Mộng Lan. Nàng đây là có chuyện gì? Đám người một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới sẽ ở Phong Thiên thí luyện mở ra trước đó, nhìn thấy đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong Cơ Mộng Lan. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn chính là chú ý tới Cơ Mộng Lan phương hướng sắp đi. Cũng chính là ở thời điểm này, một thì càng thêm để bọn hắn kinh hãi tin tức từ một chỗ trong đại điện truyền ra. Biết được tin tức này sát na, tất cả võ giả phản ứng đầu tiên chính là não hải đấu không một chút, sau đó liền kinh hô đi ra, Cơ Mộng Hàng bị chém giết. Đây là tình huống như thế nào? Cái kia vệ phụ đến cùng là người phương nào? Tin tức này truyền bá tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, gần như là tại phiến tức ở giữa, liền truyền khắp toàn bộ Dương gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dương gia đều là bị oanh động, liền ngay cả Phong Thiên thí luyện nhiệt độ cũng đã bị việc này che giấu đi. Một bên khác, bị tiếng ồ lên bao phủ trong đại điện, bỗng nhiên có một cỗ phong thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên phun trào ra, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại điện cũng là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Chỉ bất quá, khi mọi người thấy rõ khí tức đầu nguồn người lúc, lại độ kinh hô lên. Cơ Mộng Lan, nhanh như vậy, lúc này có trò hay để nhìn. Đám người nhìn qua Cơ Mộng Lan trên mặt sát ý, bỗng nhiên ý thức được, có người chỉ sợ là phải xui xẻo. Cơ Mộng Lan đi vào đại điện đằng sau, ánh mắt trước tiên nhìn chỗ không bên trong trận pháp hình ảnh, quét qua ở giữa, chính là phát giác đệ đệ đầu lâu, cùng thi thể, còn có hóa thành vệ Đông Dương Trần. Một cỗ sát ý ngập trời, đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều là hạ thấp cực hạn, khoảng cách Cơ Mộng Lan hơi gần võ giả, càng là kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra máu tươi đến, mà huyết dịch kia bên trong, vậy mà ẩn chứa màu trắng băng tinh. Những võ giả kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng lui lại ra, cũng cùng còn lại võ giả cùng nhau đối kháng Cơ Mộng Lan sát ý. Cơ Mộng Lan thu hồi ánh mắt, sát ý lại là không giảm, lạnh lùng nhìn về phía Mạc lão đạo, cắn răng nói, đem người này phóng xuất. Mạc lão đạo nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, nói, còn chưa tới thời gian, ngươi. Cơ Mộng Hàng trên mặt dâng lên vẻ giận dữ, nhưng nàng cũng biết, đây là Dương gia định ra tới quy củ, không dung sửa đổi. Chỉ bất quá, nàng lại là không thể nhìn Dương Trần sống lâu mấy ngày. Lúc này lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, phát ra một đầu tin tức, cũng không lâu lắm, Mạc lão đạo trong nhẫn không gian ngọc giản đột nhiên tự động nổi lên, lập tức truyền ra một cỗ uy nghiêm bá đạo thanh âm tới. Nguyên linh vực, mở, vẻn vẹn bốn chữ mà thôi, nhưng này thanh âm lại giống như là ẩn chứa một loại kỳ dị nào đó lực lượng, làm cho cả đại điện bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó chỗ kia tại trận pháp trong hình ảnh tán tu lập tức bị lực lượng không gian bao khỏa, hướng về ngoại giới truyền tống mà ra. Dương Trần cũng là không ngoại lệ. Đám người thấy thế, con người co rụt lại, có thể trực tiếp vượt qua Mạc lão đạo mà mở ra nguyên linh vực cường giả, thấp nhất cũng là thần vương cấp bậc. Ai cũng không nghĩ tới, Cơ Mộng Lan lại có mặt mũi lớn như vậy, để thần vương cường giả tự mình mở miệng. Mạc lão đạo thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đi theo liền có tham dự nguyên linh vực tán tu mờ mịt bị xuất hiện tại đại điện, nhưng trong đó lại là có một người, hai con người chỗ sâu có cảnh giác quang mang chớp động. Người này chính là Dương Trần. Hắn chỉ là ánh mắt quét qua, chính là phát giác đại điện lối vào quen thuộc cừu nhân. Cơ Mộng Lan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,